Tên ác ma, chương 43, ngọn đèn trước gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người bước khỏi phòng, Lâm Viễn đã lột xác thành một Lâm Viễn mới, nhưng mở miệng ra vẫn cả lơ phất phơ như xưa, dáng vẻ vương tử hoàn mỹ hoàn toàn bị phá vỡ. Ạ, Vũ Thiên và Tống Hy nhìn Lâm Viễn vừa ăn kem vừa xem truyện tranh trong trang phục của một vương tử. Cả hai đều nhịn không được lắc đầu, rất mất hình tượng. Tống Hy đột nhiên cười lên, Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, Tống Hy nói. Chỉ cần ở cùng cậu ta, nhất định ngày nào cũng rất vui vẻ. Hạ Vũ Thiên sửng sốt, mỗi ngày ở chung với Lâm Viễn có thật sự vui vẻ hay không hắn thật sự không biết, nhưng mỗi ngày sẽ bớt đi một ít lo lắng, ít nhất gã sẽ không phải lo nghĩ chuyện hắn đi tìm tình nhân để mà ứng phó không kịp. Lâm Viễn ăn kem xong thì nghe tiếng tàu bên ngoài, tiếng còi trầm thấp vang vọng trong không khí, có thể đoán được đó là tàu của đại gia. Đến đây, Hạ Vũ Thiên vẫy tay. Lâm Viễn buông ly kem chạy đến, Hạ Vũ Thiên lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Lên thuyền cậu phải ngoan ngoãn một chút, Lâm Viễn chớp chớp mắt, khó trách anh cho tôi ăn nhiều như vậy. Hạ Vũ Thiên cười, được ăn no cậu sẽ ngoan ngay. Nói xong gã bèn túm Lâm Viễn kéo ra ngoài, tôi tự đi được, buông tay ra. Lâm Viễn đạp gã, để lại dấu giày trên quần gã, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên tối sầm mặt, Lâm Viễn nhanh chân bò chạy, nhưng vết thương vẫn chưa tốt lắm nên lực bất tòng tâm, bị Hạ Vũ Thiên tóm lại. Lâm Viễn ai oán nhìn tí nữa cho ngươi tự táng dương. Tống Hy đi theo sau hai người, Tiểu Thụy đi bên cạnh thấy Hạ Vũ Thiên vô thức buông bỏ phẩm giá của mình để cùng Lâm Viễn làm ầm ĩ, nhỏ giọng nói thầm một câu. Tên đáng chết, Tống Hy xoay mặt nhìn hắn, cười hỏi. Nói ai vậy, Tiểu Thụy liếc xéo, anh không biết tức giận sao? Hắn đang khoe mẽ, Tống Hy nhíu mày cười cười. Tôi không thấy vậy, sao lại không thấy được chứ? Lâm Viễn đang khoe khoang Vũ Thiên đối tốt với hắn. Tiểu Thụy hung hăng nói. Tí nữa sẽ tìm cơ hội chỉnh hắn. Tống Hy lắc đầu nói. Nếu là khoe thì là Vũ Thiên đang khoe Lâm Viễn thân thiết với hắn. Tiểu Thụy mếu máo chạy nhanh đuổi theo, thừa dịp Lâm Viễn không để ý đạp lên mông hắn một cái. Lâm Viễn xoa mông, khó hiểu nhìn Tiểu Thụy, tâm nói, mình không có làm gì hắn mà. Tiểu Thụy vẫn thấy chưa hà giận, lại chạy theo đạp thêm hai cái, cuối cùng Lâm Viễn trốn sau lưng Hạ Vũ Thiên. Tiểu Thụy bị gã trừng mắt một cái mới chịu thôi, hung dữ nhìn Lâm Viễn. Đến bến tàu, Lâm Viễn nhìn ra xa, giữa khơi là một chiếc du thuyền lớn. Lâm Viễn mở to hai mắt, thật sự có du thuyền. Tiểu Thụy nói lạnh như tiền, đồ nhà quê. Lâm Viễn liếc mắt khó hiểu tại sao Tiểu Thụy cứ nhằm vào hắn, chung quy là có ẩn tình gì đây. Tống Hy đến gần, thấp giọng nói bên tai hắn. Tiểu Thụy thầm mến Vũ Thiên từ bé. Cuối cùng Lâm Viễn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Thụy nghe được lại hung hăng chừng Tống Hy, may mà Hạ Vũ Thiên đứng phía trước với khoảng cách và âm lượng này. Chắc là hắn không nghe được đúng không? Theo bản năng, Tiểu Thụy lại nhìn về phía Hạ Vũ Thiên, gã đang đứng đón cano, như vậy, hình như là không nghe thấy. Không hiểu sao, lại nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút đau buồn. Lâm Viễn đứng bên cạnh thấy thần sắc hắn, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Ai nha, nguyên lai là trẻ con té ngã, đứa trẻ này, mau tỉnh ngộ đi, không cần phải hãm sâu a. Tiểu Thụy nhéo tay hắn. Ai nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Viễn đau điếng người, dễ lùi về sau, không dám đến gần Tiểu Thụy, nghĩ nghĩ, vẫn là không cần đến gần, sinh vật đang yêu sẽ không nói đạo lý, sinh vật thầm thương trộm mến lại máu lạnh vô tình, thất tình thì có khuynh hướng bạo lực. Huống chi Tiểu Thụy yêu thầm còn bị thất tình thì đúng là con mãnh thú không nói đạo lý, máu lạnh vô tình còn có khuynh hướng bạo lực a, nếu thực sự quý trọng tính mạng thì phải tránh xa mãnh thú nha. A thường xuống cano, Hạ Vũ Thiên lên tiếng trước, thế nào, đều chuẩn bị tốt thiếu gia. A Thường nói rồi đưa ba túi nhỏ cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên cầm lấy rồi ném cho Tống Hy, Tiểu Thụy mỗi người một cái. Lâm Viễn tò mò tới nhìn, mỗi người lấy từ trong bao ra. Súng, hoa, các anh muốn đi làm gì a? Bài bạc hay là dự tiền a? Lâm Viễn trợn tròn mắt có cảm giác mình đang đi nhầm đường. Tí nữa sẽ đưa cho cậu viên. Tiểu Thụy còn hù dọa hắn, Lâm Viễn giật giật khóe miệng hỏi. Ai trên thuyền cũng đều mang súng theo sao? Nhiều nguy hiểm vậy a, có máy dò kim loại. Hạ Vũ Thiên nói, sẽ tra ra được, vậy các anh còn mang theo. Lâm Viễn khó hiểu, đây là súng có thiết bị làm nhiễu sóng. Tống Hy cho Lâm Viễn nhìn, có thể vô hiệu hóa thiết bị. Tiên tiến vậy à, Lâm Viễn tán thưởng, vậy mà các anh còn mang theo. Lâm Viễn khó hiểu, Tiểu Thụy trả lời, có thiết bị làm nhiễu sóng. Đi thôi, Hạ Vũ Thiên cất súng, nhảy lên cano của A Thường, vẫy tay với Lâm Viễn. Lâm Viễn lùi lại, Hạ Vũ Thiên đưa tay kéo hắn lên cano, khoác vai Lâm Viễn ngồi xuống, lại đốt một điếu thuốc. Tống Hy và Tiểu Thụy cũng lên thuyền. Hạ Vũ Thiên nói với A Thường, nổ máy. Lâm Viễn ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thiên, có chút khẩn trương, Hạ Vũ Thiên lại dùng sức ôm chặt vai hắn, ghé vào tai thấp giọng nói. Đừng khẩn trương, nếu cậu khẩn trương sẽ bị phát hiện. Lâm Viễn càng nghe càng khẩn trương, xoay mặt nhìn. Anh nói không khẩn trương thì sẽ không khẩn trương a. Hạ Vũ Thiên cười, lắc đầu. Lâm Viễn nghe tiếng Tiểu Thụy chán nản không buồn nói ở sau lưng, thực sự sợ hắn nghỉ quần lấy súng bắn mình một phát, nhân cơ hội Hạ Vũ Thiên buông hắn ra bèn lấy tay sát miệng, đang muốn phát tác lại nghe Hạ Vũ Thiên cười nói. Còn không nhanh thôi khẩn trương. Lâm Viễn sửng sốt, cano đã dừng lại. Du thuyền đã ngay trước mặt, có chỗ neo cano bên hông thuyền, Hạ Vũ Thiên dập thuốc, lên thuyền, Lâm Viễn theo sau, cuối cùng là Tống Hy với Tiểu Thủy. Lên đến bong, Lâm Viễn vừa đảo mặt một cái đã hiểu tại sao bị gọi là đồ nhà quê. Du thuyền trước mặt thật xa hoa a, trước kia thường nghe người ta nói sống trong vàng son a, làm sao mà mỗi viên gạch đều như rát vàng thế kia a. Hạ Vũ Thiên đưa tay nhéo hông hắn một cái, Lâm Viễn hồi phục lại tinh thần, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói. Mắt cậu vừa hiện hình, mau lau nước miếng. Lâm Viễn lau miệng theo bản năng, sau đó mới nhận ra là bị Hạ Vũ Thiên trêu, dương mắt quả nhiên Hạ Vũ Thiên đang cười hắn, dáng vẻ vừa hư đốn lại không đứng đắn. Lâm Viễn nheo mắt tâm nói, phụ nữ tốt chính là để cho loại đàn ông này lừa đây mà, cho nên nói đàn ông thành thật không ai yêu, những tên hoa ngôn xảo ngữ, lư hỏng lại được yêu mến, dựa dẫm. Này, Vũ Thiên, từ chỗ neo cano, một tốp nhân mã đang đi đến, Lâm Viễn nghe giọng có chút quen tai, xoay mặt nhìn. Hắc, đây không phải Tôn gia sao? Lâm Viễn liếc mắt quả nhiên, theo sau Tôn lão gia là Tôn Lâm. Lão gia tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Thiên đi đến chào hỏi, nhân tiện liếc mắt nhìn Tôn Lâm ở phía sau, hắn đang giật mình vì nhìn thấy Lâm Viễn, hai mắt mở to không chớp lấy một cái, vội vã chạy về phía Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên tuy rằng muốn kết quả này nhưng dáng vẻ Tôn Lâm như vậy lại làm gã có chút không thoải mái, quay đầu lại còn thấy Lâm Viễn ngây ngô chào hỏi Tôn Lâm, Hạ Vũ Thiên giận. Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Vũ Thiên a, vết thương thế nào rồi? Tôi còn nghĩ cậu không đến chứ? Tôn lão nhân vừa nói vừa nhìn Hạ Vũ Thiên, có vẻ gầy đi, nhưng tinh thần không tồi. Đã tốt lắm rồi à? Hạ Vũ Thiên nửa đùa nửa thật. Hơn nữa cha nuôi vừa rửa tay chậu vàng, chuyện lớn như vậy con làm sao có thể không đến, đừng nói là bị thương nhẹ, cho dù chết cũng phải đến a, ha ha. Hiếu thuận, quả nhiên hiếu thuận a, Tôn lão nhân nói. Cha nuôi cậu thật có phúc, nuôi dưỡng được mấy đứa con tốt như các cậu, đứa nào cũng có tiền đồ cả rồi, cũng nên rửa tay chậu vàng, về hưu thật là tốt a, tôi muốn về hưu cũng không được a, Tôn lão gia tử về hưu rồi, cha nuôi chắc chắn sẽ chờ người đi ra biển câu cá a, Tống Hy cũng đến chào hỏi. Tiểu Tống a, đã lâu không gặp, Tôn lão gia tử cười ha ha, tôi cũng không tốt phước như vậy a, Tống Hy vốn dĩ vẫn để tâm Lâm Viễn, phát hiện Tôn Lâm dường như rất chú ý Lâm Viễn khiến hắn hơi giật mình. Hắn không rõ nội tình của Tôn Lâm, nhưng vừa thấy hắn đi cùng với Tôn gia, trong lòng có hơi lột bột một chút. Họ Tôn với họ Âu Dương đều không có gì tốt. Tống Hy không khỏi bất mãn với Hạ Vũ Thiên, tâm nói, anh thật đem Lâm Viễn thành con cờ, có chuyện gì cũng đổ lên đầu hắn trước tiên sao. Sau vài câu hàn huyên, Hạ Vũ Thiên gọi Lâm Viễn, cách làm này giống như tuyên bố một chút chủ quyền, nói cho tất cả những kẻ bị kinh diễm bởi sắc đẹp của Lâm Viễn, đây là người của Hạ Vũ Thiên gã. Mọi người đồng loạt vào khoang thuyền, quả nhiên có người dùng máy dò kim loại đến kiểm tra, kỳ thật cũng không phải kiểm tra gì quá nghiêm ngặt, chỉ là tất cả đều phải đi qua một cánh cửa, chỉ là lúc A Thường đi qua, báo động kêu lên một tí, A Thường cùng mấy tùy tùng phía sau đồng loạt lấy súng giao cho bảo an bảo quản, sau khi xuống thuyền sẽ được trả lại. Kỳ thật đó chỉ là hình thức, trong lòng Lâm Viễn biết rõ, súng thật đều được giấu kỹ rồi. Ai nha, thật kích thích. Hạ Vũ Thiên đến khiến không ít kẻ chú ý, đặc biệt gần đây đồn đãi gã đã chết giờ lại xuất hiện khiến người khác ngạc nhiên không thôi. Lâm Viễn còn thấy hai anh em Triệu gia lần trước muốn giết Hạ Vũ Thiên ở buổi đấu giá, sắc mặt hai người trắng bạch mặt đầy thất vọng, Lâm Viễn tâm nói. Nếu các người biết một chút ra thì hắn cũng không bị thương nhất định lại càng tức giận. Hạ Vũ Thiên đến chào hỏi các vị chủ chốt các băng nhóm, Lâm Viễn đứng đợi Tống Hy nhẹ nhàng kéo hắn. Đứng đợi ở đây thật vô nghĩa đúng không? Đi ăn gì đó không? Lâm Viễn tủm tỉm gật đầu đi cùng Tống Hy, Tiểu Thủy cũng đi theo bên cạnh, Lâm Viễn sợ hắn đánh lén bèn đi sang bên kia, hỏi Tống Hy. Này, không phải đánh bạc sao? Vì sao lại không thấy gì cả? Tống Hy cười cười, sòng bài ở lầu trên với lầu dưới, trên lầu đại đổ, dưới lầu tiểu độc. Không dịch được, GT, cách chương.